Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Các bạn thân mến, ở tập số trước thì Glenn đã tiến hành tụ hội với thành viên mới là Thế Giới. Thế Giới là do hắn tự tạo ra bản ảo của bản thân mình, hay còn gọi là bản sao. Và hắn đã đọc được trang nhật ký tiếp theo của Russell Đại Đế. Glenn biết được rằng Russell Đại Đế có 3 người con. Và bên cạnh đó thì ông ta đã truyền thụ lại kiến thức của mình vào trong 22 lá bài gọi là lá bài Tarot, với tương ứng là 22 đường tắt của thần. Và Glenn biết được rằng ngoài danh sách 1 ra thì còn có một danh sách cao hơn là danh sách 0 ở mỗi đường tắt, và đó là danh sách của chân thần. Và điều gì tiếp theo thì mời các bạn sẽ cùng đón theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 2, chương 54, Kẻ Sướng Người Họa. Thế Giới nhìn xung quanh nói: Tôi muốn có được tư liệu của tất cả các quý tộc suy tàn ở vương quốc Ruen này, bao gồm cả địa chỉ hiện tại của bọn họ. Càng chi tiết càng tốt. Hắn không trực tiếp đề cập đến Nam Tước Pao, bởi vì thám tử Sherlock Moriarty đang tiếp nhận một vụ điều tra kiến trúc dưới lòng đất của gia tộc Pao này. Glenn không muốn chính nghĩa dựa vào đó để làm rõ được thân phận thật của Thế Giới. Không thể xem nhẹ bất cứ chi tiết nào cả, hắn nhấn mạnh với cả bản thân thêm một lần nữa. Chính nghĩa AJ nghe vậy thì lên ngẩn người. Cô nàng lần nữa nhìn về phía vị thành viên ngồi trước cuối bàn đồng dài này, do hỏi: Anh định làm gì vậy? Thế Giới cười với giọng khàn khàn: Cô không cần phải lo lắng đâu, tôi chỉ muốn tìm kiếm một vài thứ thôi. Tôi sẽ không làm hại đến họ đâu, điều này tôi có thể thề được, có ngay kẻ khờ làm chứng mà. Thế Giới rất biết khống chế ngôn ngữ cơ thể của mình. Nghề của anh ta là khắc tinh của khán giả cơ mà, và người đọc tâm nữa. AJ suy tư gật đầu: Tôi có biết một chút lịch sử của những quý tộc suy tàn đấy, nhưng mà không được cặn kẽ cho lắm đâu. Tôi cần thời gian để hoàn thiện, mất khoảng chừng 3 hoặc là 4 ngày được chứ? Là một quý tộc thì phải hiểu biết về tất cả những nhân sĩ cùng tầng lớp, là một khóa học bắt buộc. Khi AJ tham gia cuộc vũ hội, tiệc rượu hoặc là các cuộc đàm tọa, cô nàng luôn có thể nghe thấy những câu chuyện thú vị. Những chuyện như này đều khá rời rạc, khó mà tạo thành một hệ thống nhất được. Dù sao thì AJ cũng không phải là chuyên gia ở lĩnh vực này. Cô nàng vẫn cần coi lại sách, hỏi thăm và tra tư liệu để bổ sung các thông tin chi tiết, và không để bỏ sót bất cứ một vị quý tộc suy tàn nào. Không sao, Thế Giới trầm thấp nói. Vậy cô muốn nhận được gì? Thù lao ấy? Nhưng thứ tôi có thể thanh toán ngay lập tức là một vài lịch sử bí ẩn của kỳ thứ tư, các tri thức liên quan đến một vài đường tắt phi phạm và mấy phần phối phương. Nói thật thì tôi không cho rằng tư liệu về các quý tộc suy tàn có thể sánh được với danh sách 8 hoặc 7 đâu. Ha, nếu cô có yêu cầu khác thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Không đồng giá với cả phối phương danh sách 8 hoặc 7. Nói cách khác, mình không thể đòi hỏi bác sĩ tâm lý. Chính như AJ nghiêm túc suy nghĩ. Trong quá trình đó, cô nàng lặng lẽ liếc nhìn ngài kẻ khờ ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài cổ xưa, hy vọng có thể được một chút gợi ý. Kết quả, cô nàng phát hiện ra là ngài kẻ khờ bị màn sương mù xám bao phủ rồi, không hề có tí phản ứng nào cả, như là thần linh đang quan sát chúng sinh vậy. Thôi được rồi, cuối cùng AJ cũng đưa ra quyết định. Cô nàng mỉm cười nói: Tôi muốn nghe những người tri thức liên quan tới đường tắt phi phạm, nhưng tiền đề là tôi chưa hề biết chúng đâu. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài có thể bình phán được không ạ? Được, Clint bình thản đáp lại. Vâng ạ, vậy chúng ta trò chuyện riêng đi. AJ nhìn Thế Giới. Clint có nhẹ mặt bàn ngăn cách tầm nhìn. Thính giác của mặt trời và người trông ngược lại với nhau. Hắn cố tình gật đầu với cả Clint, tỏ ý bây giờ đã là trạng thái trao đổi gen rồi. Thế Giới nhìn tiểu thư Chính Nghĩa, hỏi cô nàng với giọng trầm khàn nhất quán: Cô có biết gì về gia phái ma nữ không? AJ nhớ tới lần trước mình tiêu tốn 1.000 bảng để mua tư liệu của người treo ngược. Cô nàng cảnh giác trả lời ngắn gọn: Tôi biết họ tôn thờ thứ gì, bắt nguồn từ niên đại nào, nắm giữ đường tắt phi phạm nào, và tầng lớp cao tầng có khuynh hướng gì. Thế Giới cười: khàn khàn nói: "Tôi hiểu rồi, cô không biết nhiều lắm đâu. Giáo phái ma nữ nắm giữ đường tắt thích khách, danh sách 8 là kẻ xúi dục." "Tôi biết." AJ nửa là nhắc nhở, nửa là mong đợi. Thế giới giơ tay sờ cằm nói: Vậy cô biết danh sách 7 của họ là gì không?" AJ lắc đầu với biên độ rất nhỏ: "Tôi rất mong muốn được chờ nghe anh giảng giải đây. Danh sách 7 của đường tắt thích khách gọi là vũ nữ." Thế giới nó ngắn gọn: "Vũ nữ sao?" AJ bị hai từ này dọa giật mình, trong đầu tự nhiên hiện hiện ra ý nghĩ: Nếu như một đàn ông uống ma dược này thì làm sao để đóng vai đây? Mặc những chiếc váy xinh đẹp sexy, trang điểm thật tinh tế, mọi cử động đều bắt được trước con gái sao? Cô nàng thầm nói, trong lòng vừa thấy ghê tởm lại vừa thấy thú vị. "Không, tiểu đối chính nghĩa à? Khi một người đàn ông uống ma dược này, người đó không thể được coi là đàn ông nữa rồi. Người đó sẽ trở thành một quý cô thật sự đấy." Clint kiềm nén xung động, muốn chọc lưỡi, điều khiển thế giới trả lời: "Nữ thần ơi, ma dược vô nữ có thể thay đổi giới tính của một người sao?" AJ bột miệng: Điều này thật sự là không thể tưởng tượng được mà." Ngài kẻ khờ không phủ nhận, chứng tỏ nó là thật đấy. "Đúng là một kỳ tích mà. Đây chính là thế giới thần bí và siêu phàm. Đây chính là một thế giới tràn ngập các sự kiện không thể tưởng tượng. Đây chính là thế giới mình muốn hướng tới sao? Sao mình lại hưng phấn như vậy chứ hả?" Sau khi bình tĩnh lại chút xíu rồi, AJ chột dạ, nhanh chóng liếc nhìn ngài kẻ khờ, cảm thấy chút xíu tội lỗi vì bản thân của mình đã gọi tên của nữ thần đêm tối trước mặt thần. Thế giới nói với cả giọng trầm thấp: "Đúng vậy, nhưng mà chỉ có thể biến thành đàn ông thành phụ nữ mà thôi. Nếu là phụ nữ thì sẽ tăng thêm sự quyến rũ của bản thân thôi. Bất kể tướng mạo hay ngoại hình hay làn da đều sẽ trở nên đẹp hơn so với lúc đầu. Đây là nguyên nhân tại sao cao tầng của giáo phái ma nữ đều là phụ nữ." "Vậy nó có khuyết điểm là gì vậy?" AJ chợt động tâm. Thế giới không nhanh không chậm đáp: "Yêu cầu để đóng vai là trở thành một kẻ tà ác mang đến tai họa, bệnh tật và đau khổ." AJ khẽ thở hắt ra, hơi chút thất vọng. Tâm tư của cô nàng xoay chuyển rất nhanh, lập tức có nghi hoặc mới. Nếu có một con vật uống ma dược vũ nữ mà không chết hoặc là không mất khống chế, thì sức quyến rũ của nó tăng lên là ý chí sẽ biến thành người sao? Hay là chỉ gia tăng sức hấp dẫn với chủng tộc của nó mà thôi? Ví dụ như là một con mèo cái, khiến tất cả các mèo đực và tất cả người yêu mèo đều điên cuồng chẳng hạn ấy." Thế giới nhất thời chẳng biết trả lời sao cả. Qua mấy giây mới nói: Cái này thì tôi chưa từng nghiên cứu qua đâu." Không đợi AJ hỏi tiếp, hắn đã bổ sung: "Danh sách 6 sau vũ nữ là Hoan Du, còn được gọi là ma nữ Hoan Du. Yêu cầu để đóng vai là mang đến sung sướng cho đàn ông và phụ nữ, chủ yếu là về phương diện đó thôi. Đồng thời dùng nó để khống chế hoặc ảnh hưởng tới bọn họ. Ma nữ của danh sách này rất am hiểu sử dụng tơ nhện kỳ lạ." Cái miệng đẹp đẽ của AJ há ra rồi lại lập tức lặng lẽ khép lại, rất hối hận vì sự trông ngóng lúc nãy của mình. Biết được những kiến thức này, tương lai của cô có thể phân biệt được ma nữ. Cô hài lòng với cả phần thù lao này chứ? Thế giới hỏi. AJ gật khẽ đầu. Điều này rất bổ ích với tôi đấy. Thế này là thành công giao dịch rồi nha. Tôi sẽ nhanh chóng thu thập tư liệu về các quý độc suy tàn cho anh nha. Giao cho anh vào lần tụ hội sau nhé. Thế giới cân nhắc rồi nói. Có thể nhanh hơn được không? Vậy tôi thu thập xong thì sẽ dâng cho ngài kẻ khờ, nhờ thần ban cho anh vậy. Vậy được chứ, ngài kẻ khờ? AJ nghiêng đầu hỏi. Clint bên trong màn sương mù xám gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời hắn còn bận rộn điều khiển thế giới nói chuyện. Thần, đây là vấn đề do khác biệt đại thừa nhân xưng nha. AJ cảm nhận được sự kinh ngạc của thế giới, khóe miệng cô nàng nhếch lên, trong mắt xoay xoắn, cố ý không giải thích. Clint lại gõ gõ trước bàn đồng dài đen, tỏ ý cuộc trao đổi đã kết thúc rồi. Tiếp đó hắn lại thao túng thế giới rồi nói. Tôi còn một vấn đề nữa. Quả nhiên, người mới có rất nhiều nhu cầu. Aze cũng không thông cảm và bất ngờ thông cảm cho anh ta. Người trong ngực Akis và mặt trời đi đấy cũng dùng ngôn ngữ cơ thể để tỏ ý bọn họ đang lắng nghe. Thế giới nói với giọng trầm khàn. Tôi muốn biết gia tộc Sauron của Entis có còn kẻ mạnh nào ở danh sách cao hay không? Trong lúc thế giới nói chuyện, Clint liếc mắt nhìn mặt trời, phát hiện ra cậu thiếu niên này không có phản ứng gì khác lạ cả. Coi bộ thành bạch ngân, không có ghi chép gì về gia tộc Sauron rồi. Gia tộc này hơn phân nửa là quật khởi từ sau cuộc đại biến cố. Clint suy tư, nhìn quanh một vòng, phát hiện Chính Nghĩa và người treo ngược đang đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là đã bán không có rồi. Mà mặt trời hiển nhiên là lại đang vừa mù mờ vừa trầm mặc. Vậy là hắn lại lần nữa gõ nhẹ bàn rồi nói: Vấn đề này tôi sẽ trả lời cho anh. Anh có thể trả thù lao gì đây? Lời còn chưa dứt thì Clint đã vội vàng điều khiển thế giới mở miệng rồi. Một phối phương danh sách 7. Được, thỏa thuận nha. Clint tạo một cuộc trao đổi riêng, sau đó trầm mặc nhìn nhau mấy giây với clone của mình. Chính Nghĩa AJ và người treo ngược Akis lại lần nữa cảm nhận được sự sâu không lường của ngài kẻ khờ. Bọn họ có chút tò mò về đáp án, nhưng lại cảm thấy nó vô dụng với cả bản thân của mình. Không đáng dùng sự vật bằng giá với cả phối phương ma dược 7 để giao dịch đâu. Sau khi cuộc trao đổi riêng kết thúc rồi, Clint cố ý điều khiển thế giới cúi chào, khàn khàn giọng nói: Thưa kẻ khờ tôn kính, cảm ơn ngài đã giải đáp. Điều này rất bổ ích với tôi. Đây là một cuộc trao đổi đầm giá, không cần cảm ơn đâu. Clint nhẫn nhịn cảm giác nổi da gà đột nhiên dâng lên, trả lời bằng giọng lãnh đạm. Cuộc trao đổi tự do sau đó chỉ duy trì chưa đến 10 phút. Clint tuyên bố hội Tarot đến đây là kết thúc rồi. Tiếp đó cắt đứt liên hệ với những người ngôi sao đỏ thẫm đó. Đợi đến khi bóng dáng của Chính Nghĩa, người treo ngược và mặt trời biến mất rồi, Clint nhìn thế giới ngồi đối diện. Hắn cười khẽ nói: Có clone quả thực tiện hơn rất nhiều. Tiếc là con mắt đen tuyền không thể nào sử dụng bên ngoài mà sương mù xám được nhỉ. Trong lúc nói chuyện, hắn điều khiển thế giới đứng dậy cúi chào. Sau đó khi nó tan biến trong cung điện nguy nga hùng vĩ này. Bởi vì vừa nãy phải phân tâm điều khiển clone nên linh tính của hắn tiêu hao rất lớn. Hắn không tiếp tục ở lại lâu trên không gian thần bí này được. Lấy con mắt đen tuyền ra đặt trên chiếc bàn đồng dài đen kia. Sau đó lập tức trở lại thế giới hiện thực. Lúc này, bên ngoài rèm cửa kéo kín có ánh nắng thu đông hiếm thấy ở Bách Lan. Clint không đi thưởng thức nó. Hắn đã ngủ nửa tiếng, phục hồi lại tinh thần đã. Sau khi tỉnh dậy, bởi vì có hẹn với cả tiểu thư Chính Nghĩa, cộng thêm chuyện cũng không cần gấp nên hắn không tính đến thư viện để tra tư liệu nữa rồi. Hắn quyết định tranh thủ trước khi trời tối đến một trong rất nhiều nghĩa trang ở ngoài Ô Bách Lan này. Clint là muốn đi thử nghiệm ảnh hưởng của coi đồng áp cốt, tìm hiểu rõ phạm vi và giới hạn của nó. Đương nhiên, thử nghiệm thì sau khi trời tối mới tiến hành được. Sở dĩ hắn đi vào đây bây giờ là vì nếu trời chập tối mới thuê xe ngựa đến nghĩa trang sẽ rất kỳ lạ, rất dễ khiến người ta chú ý tới. Chương 5 năm: Nghĩa trang và bệnh viện. Sau khi ngồi tàu hơi nước đến bờ nam sông Ta Sốc, Clint lại thuê xe ngựa đến nghĩa trang Olson ở ngoại ô quận Nam. Nơi đó thuộc quản lý của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Trạng vạng mờ tối, cây cối xung quanh nghĩa trang cháy hết ánh sáng rồi. Chúng như những con quái vật ẩn núp trong bóng tối đang nhe răng múa vuốt vậy. Người đánh xe ngựa nhận 4 sao le của Clint xong rồi. Gã nhìn nghĩa trang, lý nhí hỏi: Bây giờ tôi có cần chờ anh ở đây không hả? Không, không cần đâu. Tôi tới để thăm một người bạn thôi. Clint tùy tiện bịa ra một lý do, lập tức phát hiện sắc mặt người đánh xe biến đổi. Đây là nghĩa trang đấy. Thăm một người bạn sao? Trời thì tối rồi. Người đánh xe nghe được nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Lúc này Clint mới nhận ra được bất thường, mỉm cười bổ sung: anh ấy là người trong mộ ở đây cơ mà. Người đánh xe lập tức thở phào, nhưng cũng không dám ở lại lâu đâu, vội đánh xe ngựa nhanh chóng rời đi. Clint lượn một vòng bên ngoài nghĩa trang thẳng đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống rồi. Sau khi trời tối, lượng khí thải giảm rất nhiều, cộng thêm gió lạnh buốt thấu xương, nên sương mù trên không trung này đã giảm đi không ít rồi. Dù vẫn không nhìn thấy được các vì sao, nhưng mặt trăng đỏ rực lại đang lấp ló hiện ra, chiếu rọi ánh sáng như được bao phủ một lớp lụa mỏng lên trên mặt đất vậy. Clint điểm 4 cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra một mặt trăng đỏ rực. Sau đó hắn đeo găng tay, mượn lực nhảy một cái vượt qua hàng rào, đi vào trong nghĩa trang kia. Hắn đề phòng nhìn quanh một vòng, tùy ý tìm một nơi hẻo lánh, lấy quai đồng ác cốt ra cầm trên tay. Trước mặt hắn không xa là một tấm bia mộ, ảnh chụp phía trên khá bẩn. Bên dưới ánh trăng chiếu rọi chữ khắc bên bia cực kỳ mơ hồ. Clint cẩn thận đọc vài giây mới biết rõ trên đấy viết gì: người bạn nào đi ngang qua, xin hãy kéo tôi dậy, cảm ơn. Một thân sĩ rất hài hước nha. Chính là anh. Clint dừng bước, dựng lên một thân cây che mưa chắn ánh sáng mặt trời cho một ngôi mộ gần đó. Clint nhẫn chờ đợi trong màn đêm u âm lạnh rét này. Hắn tung quai đồng ác cốt lên rồi lại bắt lấy, lặp đi lặp lại để giết thời gian thôi. Thẳng đến 20 phút sau, không có dấu hiệu thi biến. Clint khép đồng hồ quả quýt cái bạch, nhìn kỹ bốn phía, xác nhận kết quả. Hai ngày sau quay lại nơi này xem thử có biến hóa gì không. Nếu mà xác nhận không có, vậy chứng tỏ quai đồng của thầy ác cốt không thể ảnh hưởng đến những xác chết đã tiếp nhận nghi lễ an hồn của các mục sư và cha xứ. Clint nói thầm một câu: cất chiếc quai đồng xưa xa này, tinh xảo này, và lại trong túi áo. Ở vương quốc Ruen, thường thì chôn cất chia thành ba loại. Loại thứ nhất có quan tài có thi thể, phù hợp với cả tầng lớp trung lưu có cuộc sống sung túc. Loại thứ hai là không có xác, trực tiếp hỏa táng rồi bỏ vào trong hũ tro cốt chôn cất. Đây là lựa chọn của tầng lớp trung lưu hoặc các công nhân kỹ thuật có thể được trả tiền hỏa táng. Họ cảm thấy mua quan tài quá lãng phí, nhưng mà đôi khi là ảnh hưởng bởi tôn giáo và phía chính phủ. Ví dụ như là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng chẳng hạn, đa số đều hỏa táng. Hoặc ví dụ như là dân nghèo được chính phủ trợ giúp, toàn bộ chi phí hỏa táng đều chỉ thu thấp rất thấp thôi. Loại thứ ba là nhóm dân nghèo, người không mua nổi quan tài nhưng lại không muốn hỏa táng, bèn tùy tiện tìm cái gì bọc lại rồi chôn cất thôi. McLean nhìn hình thức bia mộ và mộ huyệt hồi nãy đã đoán được đối tượng mình muốn thử nghiệm thuộc lại có quan tài có thi thể. Nếu như quai đồng ác cốt thật sự có thể khiến đối phương thi biến, dù mục tiêu đã sớm thối rữa rồi, chỉ còn một đống xương trắng thôi, cũng không thể nào chẳng có phản ứng gì được. Dù không mở được nắp quan tài đá hoặc là lớp bùn đất dày ra, thì ít nhất cũng phải tạo ra được tiếng động gì đó chứ. Nhấc chân đi về phía hàng rào, chợt lên nghĩ đến thử nghiệm vừa rồi có chỗ chưa được hợp lý. Phải phân loại thôi. Đây là thi thể đã chôn cất từ lâu, nên tìm một mục tiêu vừa mới chôn cất thử xem nào. Chỉ như vậy mới có thể cho ra phán đoán chính xác mà thôi. Sau đó, Clint từ chỗ người trong mộ tìm được một ngôi mộ mới hoàn thành nghi thức hạ táng xong lúc sáng. Lúc này hắn chờ nửa tiếng mà vẫn không thấy có hiện tượng gì khác lạ cả. Về cơ bản có thể đoán được quai đồng của thầy ác cốt không thể ảnh hưởng đến thi thể từng tiếp nhận nghi lễ an hồn. Nó có vẻ hơi yếu. Không, không đúng. Bản thân chiếc quai đồng này không phải dùng để tạo thi biến đâu. Tác dụng của nó là kêu gọi người đưa tin, ảnh hưởng đến thi thể chỉ là hiệu ứng phụ mà thôi. Clint khép chặt vạt áo lễ phục hai hàng nút, đi về phía hàng rào sắt. Hắn định về nhà thay quần áo rồi tiến hành cuộc thử nghiệm thứ hai. Mục tiêu cuộc thử nghiệm thứ hai là thi thể chết chưa được bao lâu và chưa từng tiếp nhận nghi lễ an hồn. Mục tiêu như vậy thì thường chỉ có trong nhà xác ở bệnh viện mà thôi. Nhảy khỏi hàng rào, Glenn từng bước trở lại quận Nam trong màn đêm âm u lạnh lẽo. Xung quanh tĩnh mịch yên ắng, chỉ có những hàng cây xanh khẽ đung đưa bao phủ lấy bụi bặm. Khung cảnh này làm cho hắn nhớ tới cái đêm mình chết đi sống lại. Lúc ấy cũng là từ Nghĩa Trang đi về phía nội thành. Glenn thở dài, đột nhiên bắt đầu chạy, như thể muốn vứt bỏ sự phiền muộn này ra xa vậy. Hơn nửa tiếng sau, hắn thuê được một chiếc xe ngựa ở quận Nam. Nơi đến là trạm tàu hơi nước gần nhất. Cỡ một tiếng nữa, tàu hơi nước mới ngừng chở khách. Điều đó khiến hắn tiết kiệm được không ít tiền. Vào rạng sáng, Glenn mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lam, đội mũ lưới chai, bỏ gần tìm xa đến bệnh viện Star Einstein ở quận Price, Backland. Đây là bệnh viện từ thiện thuộc quyền giáo hội của thần hơi nước và máy móc. Không có dân nghèo tầng dưới cùng vì bệnh tật chết ở chỗ này. Trong nhà lại không có chỗ để, đành phải gửi lại bên trong nhà xác của bệnh viện, đợi chính phủ hỏa táng hoặc quyên tặng cho y học. Chuyện này rất phổ biến vào mùa hè. Vào mùa thu đông thì cái lạnh sắp tới thì không nhiều lắm. Chẳng qua ở cái thời đại không có thiết bị làm mát này, nhà xác của bệnh viện sẽ không cho phép giữ thi thể quá lâu. Bằng lòng hiến tặng thì nhanh chóng xử lý, chống phân hủy đi. Muốn chôn cất thì qua hôm sau sẽ thanh lý một đống luôn. Tất nhiên, đó chỉ là quy tắc mùa hè thôi. Mùa thu đông thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Cho nên, trong khoảng thời gian này, mỗi đêm đều có không ít thi thể ở qua đêm trong nhà xác này. Nhà xác của bệnh viện St. Einstein nằm ở tầng hầm thứ nhất. Cho dù là vào mùa hè thì nơi này vẫn khá mát mẻ. Mùa thu đông thì cái lạnh càng thêm buốt xương. Glenn dựa vào trí thức học được khi ở trong tiểu đội kẻ gác đêm, ỷ vào sự linh hoạt và thăng bằng của tên hề, thuần thục lẻn vào, tránh đi bác sĩ cùng y tá trực ban, bí mật đi vào tầng hầm thứ nhất. Còn chưa tới gần nhà xác thì hắn đã cảm thấy được sự buốt lạnh trầm của nơi đó rồi. Nhanh chóng tránh khỏi người chống cửa, Glenn lấy ra một sợi dây kẽm, dễ dàng mở khóa cửa nhà xác. Đây cũng là một trong những kỹ xảo để đột nhập và theo dõi. Hắn vươn tay phải đang đeo găng tay ra, chậm chậm đẩy mở cửa nhà xác. Cùng lúc đó, hắn phóng linh tính bao trùm lấy quai đồng ác cốt, muốn xác nhận xem cách này có thể loại bỏ đi ảnh hưởng xấu được không. Nhiệt độ bên trong nhà xác hình như thấp hơn bên ngoài hành lang. Đa số người chết trong này đều được bỏ trong túi đựng phi tang rồi, đặt trong các ngăn tủ sắt khác nhau ở bốn phía. Chỉ có một vài thi thể được đặt bên trên những chiếc bàn dài phòng giữa thôi, như là đang chờ kiểm tra vậy. Là một tên hề danh sách 8, Glenn đã không hề sự sợ hãi gì với cảnh tượng này nữa, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu theo bản năng. Hắn vẫn khá thận trọng, cẩn thận đóng cửa lại, đi vòng quanh những chiếc quan tài kia. Qua 10 phút thì Glenn pha ra khí lạnh, xác nhận xác chết, không có thi biến gì cả. Không sai biệt lắm. Hắn móc đồng hồ quả quýt mạ vàng mở ra coi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Glenn thu hồi linh tính, không dùng nó bao phủ lấy quai đồng ác cốt nữa. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, chẳng hiểu sao hắn thấy xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Là một thầy bói thì hắn rất tin vào cảm giác của mình. Glenn không đi tới đi lui, mà lui về gần cánh cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Glenn cho là khoảng 2 phút. Chính vào lúc này, một thi thể trên bàn đột nhiên ngồi bật dậy. Rầm rầm, trong những ngăn tủ sắt xung quanh truyền ra rất nhiều tiếng đập, như thể có thứ gì đó sắp thoát ra vậy. Rầm rầm rầm, Glenn nghe thấy tiếng động, thấy đống thi thể đều ngồi dậy cả rồi, chợt đè thấp giọng, đỏ rực ơi. Ngay sau đó, hắn rót linh tính vào bùa chú an hồn ném ra ngoài. Ngọn lửa băng sắc lạnh lẽo thiêu đốt, bóng tối yên bình nhu hòa tràn ngập. Những thi thể đó lại nằm lần nữa xuống đi. Những tiếng đập truyền ra từ trong ngăn tủ đã chợt dừng lại cả. Clint từng trải qua trường hợp tương tự, không hề thả lỏng. Sử dụng thêm một lần nữa lá bài an hồn, bởi vì nơi đây có quá nhiều xác chết. Vì để đảm bảo nên hắn dùng tới 3 lá bùa, dùng hết tất cả hàng tồn trên người của mình đi. Không sai, quả nhiên chỉ ảnh hưởng đến những thi thể mới chết không bao lâu và chưa từng tiếp nhận nghi lễ an hồn thôi. Bao gồm cả xác sống, dùng linh tính bao phủ lấy còi đầu thì có thể ngăn trở được hiệu quả này. Clint vừa suy nghĩ vừa mỉm cười. Hắn thấy xác chết không còn phản ứng gì nữa cả, chuẩn bị mở cửa rời đi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lọt vào bên trong. Ông già trong cửa nhà xác bị tiếng đập cửa bên nhà thu hút lại. Ông ta xách theo đèn báo đang đến gần đây. Clint nhìn xung quanh, tay vịn lấy cửa linh hoạt bò lên, dừng ở vị trí giữa trần nhà và cánh cửa, ngón tay bám lấy điểm gồ ghề và kẽ hở. Hắn giữ thăng bằng rất tốt. Ông già cầm chìa khóa mở cửa tiến vào nhà xác. Ông ta tiến lên trước mấy bước, giơ cao đèn báo quan sát các ngăn tủ và những chiếc quan tài, xem xét kỹ các thi thể. Mà sau lưng của ông ta thì Clint nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp đất không một tiếng động. Nắm lấy cơ hội này, Clint nhanh chóng ra khỏi nhà xác, vào trong phòng bảo vệ trốn trước mấy giây, tiếp đó cẩn thận trở lại tầng trên. Ông già trông cửa kiểm tra một lần, không phát hiện được gì cả. Ông ta có vẻ sợ hãi xác chết, lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng rời khỏi, khóa cửa bỏ đi ngay. Trở lại phòng bảo vệ, ông ta lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy mình. Mất vài phút thì nhịp tim đang đập loạn xạ mới bình tĩnh trở lại được. Thầm tự diễu hai câu. Mấy lão già đó cứ luôn nói với mình là nhà xác từng có chuyện dị thường, muốn hù dọa mình đây mà. Chắc là mấy tiếng động vừa rồi, nhưng mà không sao đâu. Những xác chết kia thì cũng không sống lại được. Hay, làm gì có chuyện xác sống oan gia hay là oan hồn sống lại chứ hả? Cùng lúc đó thì Clint đang thoải mái đi trên đường phố yên tĩnh mở tối. Hắn thấy vui mừng vì đã giải quyết được một tai họa ngầm rồi. Hắn nhìn đèn khí ga trang nhã hai bên đường, vô cùng mong chờ cuộc tụ hội người phi phàm lần nữa. Chỉ cần hắn lấy được một vũ khí có hiệu quả đặc thù thì có thể đạt được một trong những vật liệu chính của ảo thuật gia rồi. Tuy trước mắt mình không có tiền, nhưng mà có thể không ít thứ để dùng trao đổi mà. Ví dụ như là phối phương ma dược của người độc tâm này, ví dụ như là phối phương ma dược người cát tụng này, phối phương ma dược người khẩn cầu ánh sáng này. Mà tiến độ tiêu hóa ma dược tên hề của mình, bởi vì những sự kiện liên tiếp và hiểu được tinh túy của cách đóng vai, nên đã nhanh chóng tiêu hóa hơn dự đoán rất nhiều rồi. Sắp hoàn thành rồi. Trên đường phố Bách Lăn, trong màn đêm, Clint mặc màn suy nghĩ lan man vô bờ bến. Quyển 2, chương 56, manh mối về hội tâm lý luyện kim. Vùng ngoại ô quận Hoàng Hậu, bên trong một trường đua ngựa chiếm diện tích rộng lớn nhưng mà chẳng có người xem. Arthur Hull dắt một con ngựa cái màu đỏ thẫm, cố ý tìm một nơi hẻo lánh, giả bộ như đang bàn chuyện gì với đó từ tước Rilin vậy. Cô nàng mặc bộ đồ cưỡi ngựa với chiếc quần dài màu trắng và đôi bốt cao đến đầu gối. Bên trên mặc một chiếc sơ mi nữ với kiểu dáng đơn giản, phối thêm áo jacket ôm eo, thêm một chiếc mũ bảo hộ đầu cùng màu. Cả người toát lên vẻ mạnh mẽ, khác với cả vẻ xinh đẹp thường ngày. Mà cô chó Susie thì ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên chân cô, hình như còn đeo một chiếc túi da nhỏ nữa. Húc ngụy trang thành người hầu của tử thước Rilin, hâm mộ liếc mắt nhìn đôi chân vừa dài vừa thẳng của AJ. Cô không tự nhủ nhón chân lên. Thuật cưỡi ngựa đơn thuần chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khi kết hợp với đi săn thì nó mới có chút sức mạnh thôi. Hiển nhiên là anh đang chỉ đến thuật cưỡi ngựa của đàn ông, còn những tiểu thư xinh đẹp cưỡi ngựa thì làm cái gì cũng đặc biệt cả. Rilin đánh giá AJ, nửa là cảm khái, nửa là nói đùa. AJ cười khẽ nói, cách lần đi săn tiếp theo còn tận mấy tháng cơ mà. Vào tháng 6 cho đến tận năm mới hàng năm, các quý tộc vương quốc Ruen sẽ theo truyền thống đến Bách Lăn tham gia các loại yến hội, vũ hội và các cuộc tụ họp. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng với cả bọn họ. Rất nhiều chuyện đều được giải quyết xong trong mấy tháng này. Thời gian dài trôi qua, truyền thống này dần dần có một tên gọi cố định, gọi là Mùa Xã Giao Bách Lan. Qua năm mới thì các quý tộc nơi khác sẽ lần lượt trở về đất phong, trở về lâu đài dinh thự, trang viên nông thôn, vườn rơm cây xanh thuộc về mình, vượt qua quãng thời gian nhàn nhã tươi đẹp. Mà trong thời gian ở Bách Lan này, trò chơi được hoan nghênh nhất chính là đi săn. Các quý tộc sẽ mời những vị khách có thân phận tương xứng cùng hưởng thụ niềm vui cưỡi ngựa, chạy băng băng và truy đuổi con mồi. Chỉ cần tình trạng tài chính cho phép thôi, bọn họ sẽ không bao giờ keo kiệt mua chó săn đâu. Trong số các giống chó săn, nổi danh nhất chính là loài chó săn Foxhound. Anh đã rất hoài niệm cuộc sống đó. Bách Lan là nơi khiến người ta cảm thấy gò bó. Không khí của nơi đó tệ đến mức không lời nào tả được. Tất nhiên, sự xa hoa, sự phồn thịnh của nó vẫn khiến anh rất thích. Tử tước Rilin đeo găng tay, lùi về sau một bước để Adeho, Hook và Phil nói chuyện thoải mái hơn. Tiểu thư sinh nhật Adeho thôn kính, lần này cô tìm bọn tôi có chuyện gì đây? Hook thu hồi ánh mắt lại, chủ động hỏi. Thu nhập chính gần đây của cô đều đến từ AJ. Đối phương trung thực, giữ chữ tín, vô tư hào phóng, là một cô chủ thuê tốt bụng hiếm có. Dường như cô đã lại ngửi thấy được mùi thơm của mực in tiền rồi. Hy vọng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Tiểu thư AJ tất cả đều hoàn mỹ. Chỉ có một điểm không tốt là nhiệm vụ mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Húc vừa chờ mong, vừa thấp thỏm suy nghĩ, không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn Phil, phát hiện ra cô bạn hóa trang thành hầu gái đang nhìn về phía của mình. Cảm xúc ánh ra từ trong mắt của cô, đôi bên đều giống nhau đến lạ. Ajay cầm găng tay, mỉm cười tao nhã. Lần này là một ủy thác đơn giản thôi. Trong lúc nói chuyện, cô nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Húc và Phil mở túi da nhỏ trên người của Sushi ra. Húc trước giờ vẫn luôn là phải hành động thôi. Cô lập tức tiến lên trước hai bước, cúi người vươn tay. Trong quá trình ngắn ngủi này, cô vốn muốn xoa đầu Sushi, biểu hiện sự thiên hít của mình. Kết quả, bàn tay phải vừa mới thò ra thôi thì Sushi đã quay đầu, nửa người quay lại, đưa chiếc túi da nhỏ để trước mặt cô rồi. Bình thường, mình rất được động vật yêu quý cơ mà. Ví dụ như, Húc vẫn giữ vẻ mặt bất biến, kéo khóa, lấy một xấp giấy từ bên trong túi da nhỏ ra. Cô đứng thẳng dậy, mở ra nhìn, phát hiện bên trong là bức vẽ một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt phổ thông, nhưng mà tóc được chải gọn gàng, hết ra sau đầu, gọng kính tròn, đôi mắt nâu tràn đầy ý tứ châm biếm điều khiển cô nàng thấy rất quen mắt. Mình chắc chắn đã từng gặp gã này ở đâu đó rồi. Ánh mắt của Húc rơi xuống, thấy dòng chữ ghi chú. Tên từng dùng, Landless, tội phạm lừa đảo bị truy nã. Mình biết mà, đã từng gặp gã ở đâu rồi. Húc lập tức nhớ ra, suýt nữa làm ra động tác vỗ trán bất nhã rồi. Trước khi biết AJ, nguồn thu nhập chính của cô đến từ những lệnh truy nã trên báo, mượn nhờ mối quan hệ với cả không ít xã hội đen ở quận Đông tìm kiếm những tên tội phạm có giá trị xa xỉ. Mình từng muốn tìm tên Landless này, tiền treo thưởng của gã là 100 bảng, hơn nữa gã còn cuốm đi hơn 10.000 bảng tiền mặt. Chẳng là lúc sau bận rộn các ủy thác của tiểu thư AJ nên quên bén mất chuyện này thôi. Húc và Phil liếc mắt nhìn nhau, nói thẳng. Số tiền ủy thác là bao nhiêu vậy? Số tiền ủy thác sao? AJ ngơ ngác. Cô hoàn toàn quên mất chuyện trả thù lao rồi. Bởi vì theo cô thấy đây là kiểm tra của người kẻ khờ cơ mà. Đã là kiểm tra thì sao còn phải trả tiền ngược lại cho đối phương chứ hả? 100 bảng nhé. AJ đắn đo cho ra một con số. Đồng ý. Húc và Phil đồng thời trả lời. Nếu có thể bắt được Landless, không những lấy được 100 bảng thù lao của tiểu thư AJ, còn có thể nhận được tiền treo thưởng nữa. Đúng là một nhiệm vụ tốt mà. Ánh mắt của Húc tỏa sáng, thuận miệng hỏi. Tại sao cô lại muốn tìm tên tội phạm lừa đảo này vậy? Gã ta lừa tiền cô sao? Tôi thậm chí còn không biết gã ta là ai đâu. Quả là một ủy thác đơn giản. 100 bảng đã đồng ý rồi. Chuyện này không cần thiết phải nói lại với cả ngày cả cờ đâu. Mới 100 bảng. AJ nở nụ cười lễ phép, bỏ qua vấn đề của Húc, chỉ nhắc nhở. Tôi nhận được tin gã đang ở Bách Lan. À đúng rồi, nơi này có hơn mười mấy bức vẽ đấy, đều có tướng mạo khác nhau. Tôi suy xét vẻ Landless chắc chắn sẽ ngụy trang, cho nên còn có những bức vẽ gã không đeo kính nữa cơ, để râu, đổi kiểu tóc. Là mấy bức vẽ phỏng đoán thôi. Tôi cũng rất giỏi vẽ phác họa và vẽ tranh sơn dầu. A Trầy khẽ nhếch cằm. Húc lập tức quên đi nghi hoặc vừa nãy, vui mừng nói, đúng là một tin tốt mà. Cô gần như đã thấy được 200 bảng tiền thưởng đang vẫy tay với mình rồi. Quý ông thần bí lúc trước quen biết trong cuộc tụ hội của ngài Ace vẫn chưa liên hệ với cả mình. Cô chỉ đành phải tiếp tục đại nghiệp tích cóp tiền của mình thôi. AJ gật đầu khẽ đến mức không thể thấy được, cân nhắc nói, chuyện của hội tâm lý luyện kim có manh mối gì không? Phil chỉnh lại mái tóc xoăn dài của mình, liếc nhìn tự thức Greenlee đang tự tính, nói, gần đây tôi có tham gia một nhóm người phi phạm mới. Nghe nói nơi đó từng xuất hiện khối vương ma dược khán giả và người độc tâm. Tôi nghi ngờ bên trong thành viên của cuộc tụ hội đó có người của hội tâm lý luyện kim. Đợi tôi lần hội sau, tôi sẽ dẫn cô đến nha. Được. A Trầy cố tình không che giấu đi vẻ mừng rỡ của mình. Cô thông qua màu sắc khí chàng, động tác thân thể cùng với những biểu cảm nhỏ xíu vừa nãy của Húc và Phil, đọc ra được trạng thái tâm lý của chân thật bọn họ. Từ đó đoán được sự hăng hái của họ đối với cả nhiệm vụ này. Cũng không nói dối về chuyện của hội tâm lý luyện kim. Tử trước Rilin lại lầu bầu. Chuyện của A Trầy sắp thành công rồi. Vậy phối vương thầy thuốc của tôi thì sao đây? Chuyện này thật sự chưa có manh mối đâu. Đường thất thầy thuốc đa số ở phương Nam, ở vương quốc Firebot ấy. Phiêu lòng động tác bẻ tay vẻ tiếc nuối. Được rồi, tôi vẫn còn trẻ cơ mà, chỉ mới 20 tuổi thôi, tôi vẫn còn thời gian để chờ đợi. Willin trả lời bằng cách hài hước. Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của các cô, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần sau nhé. A Trầy chào một cách đẹp mắt. Cô đeo găng tay, nhảy lên ngựa, men theo con đường, chạy thẳng về phía trước. Sushi thì vui mừng theo ở đằng sau, như thể tìm được trò chơi mới vậy. Bởi vì phải thức đêm làm thử nghiệm, lúc lên tỉnh dậy đã là 9:34 sáng hôm sau rồi. Hắn ngậm một miếng bánh mì phết bơ, mặc áo khoác, đội mũ, vội vàng ra ngoài. Hắn viết một câu chuyện, quyến sổ nốt, treo bên cạnh dây kéo chuông cửa. Chủ nhà ra ngoài, sau 5 giờ chiều sẽ về. Thực ra thì hắn chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ cần thuần túy là đề phòng ông Mueller cây trơ đột nhiên ghé thăm mà thôi. Nếu đối phương phát hiện ra thám tử mất 50 bảng thuê tới lại chẳng đang bận rộn thu nhập tư liệu, kiếm thêm người, xác suất bố cục tòa kiến trúc là đang nhàn nhã ở nhà uống trà xem báo, chắc chắn ông ta sẽ hủy bỏ ủy thác này thôi, không trả 40 bảng còn lại nữa đâu. Tôi chẳng có việc gì làm thật mà, đang chờ tư liệu của tiểu thư chính nghĩa đây. Glenn đứng trên đường, nhìn bầu trời đầy khói mù, bắt đầu bất đắc dĩ thầm tự giễu bản thân của mình. Tối hôm qua, hắn đã nghĩ xong hôm nay nên đi đâu để giết thời gian rồi. Buổi sáng, đến câu lạc bộ Crab luyện bắn súng, đọc báo, thuận tiện ăn ké cơm trưa miễn phí. Buổi chiều, chợp mắt một chút, sau đó thông qua các môn thể thao như là bóng quần vợt để rèn luyện thân thể thôi. Đợi đến khi quán rượu người dũng cảm mở cửa, sẽ bắt đầu đến đó, xem có thể biết thêm được các cuộc tụ hội của người khác nữa không. Glenn không tính đi tìm Maric, tuy đối phương chắc chắn biết không ít nhóm người phi phạm, nhưng mà hắn sợ tiểu thư vệ sĩ cũng thuộc mấy nhóm đó. Nó rất bất tiện cho hắn khi bán trao tay phối vương ma dược, sẽ khiến người hoài nghi rất lớn. Chúa sáng thế chân thực đã cho mày năng lực xem bói cùng với một cơ thể khỏe mạnh, chẳng lẽ còn ban cho mày những phối vương ma dược không dùng đến sao? Chỉ nghĩ thôi mà đã không có khả năng rồi. Glenn não bổ chốc lát, hắn lên xe ngựa công cộng đến quận Houston. Nửa tiếng sau, hắn đi vào câu lạc bộ Crab, gặp một người quen, đó là giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim Dumon, người đã đề cử hắn gia nhập câu lạc bộ này, bạn tốt của Mary. Taslim có mái tóc xoăn ngắn màu nâu, mặc một chiếc áo khoác nỉ đen. Anh ta đi đến, xem xét kỹ Glenn, cười kỳ lạ nói: "Chào buổi sáng, Marie và Delaco đang bàn chuyện ly hôn đấy." Anh ta đang nghi ngờ mục đích của mình gia nhập câu lạc bộ này sao? Clint dựa vào năng lực tên hề, ung dung bày ra vẻ mặt kinh ngạc. "Vậy sao? Chuyện này khiến tôi bất ngờ lắm đấy nha." Taslim nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm vậy, chợt bật cười nói: "Tôi có một người bạn dạo gần đây đang gặp phải chuyện phiền não. Tôi muốn biết kỹ thuật bắn súng và trình độ cận chiến của anh thế nào." "Một ủy thác sao? Chỉ hỏi kỹ thuật bắn súng và trình độ cận chiến thôi sao? Không nhắc đến việc suy luận sao? Đây là ủy thác liên quan đến bạo lực sao?" Clint cười nói: "Vừa lúc tôi đang định đến tập bắn súng đây. Anh có thể theo thử xem nha. Nhưng mà cận chiến thì cần phải có đối thủ mới tìm được trình độ cơ." "Tôi từng học cận chiến đấy," Taslim trả lời với vẻ nóng lòng muốn thử. Quyển 2, Người không mặt, chương 57, phóng viên. Bằng bằng bằng. Clint cầm súng lục thuê từ câu lạc bộ Grab, bóp cò liên tục, bắn chính xác lên miếng ngắm, kém nhất cũng là 8 điểm. Trải qua nhiều lần luyện tập rồi, hơn nữa sau khi trở thành tên hề thì năng lực khống chế thân thể vượt qua cả người bình thường nữa cơ. Thuật bắn súng của hắn đã coi như là tuyệt vời. Cứ tiếp tục luyện tập thế này thêm mấy tháng nữa thôi, mình cũng có thể được xưng là tay súng thiện xạ đấy. Clint hài lòng mà quay ra vứt vỏ đạn. Trong tiếng vỏ đạn rơi leng keng trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn Taslim mỉm cười hỏi: "Hài lòng chứ? Cực kỳ xuất sắc." Giáo viên dạy cưỡi ngựa của Taslim đã cởi chiếc áo khoác nỉ đen cùng chiếc áo lông màu xám nhạt ra. Anh ta bày tư thế đấu quyền anh, nói: "Nào, đến đây, cho tôi xem thử trình độ cận chiến của anh đi. Tôi có thể thắng. Nếu mà nói cho anh biết, từ nhỏ thì tôi đã phải tiếp nhận huấn luyện dành cho kỵ sĩ thực tập rồi đấy. Sau đó vẫn chưa từng sao lãng đâu. Là một người phi phàm thì nếu không đánh lại một quý ông người thường chỉ từng được huấn luyện, vậy tôi cũng không cần làm người nữa rồi." Clint thầm phỉ một câu. Hắn không cởi áo ra, chỉ cầm súng thôi, đi sang bên hai bước, dùng tay ra hiệu Taslim có thể bắt đầu rồi. Vốn hắn định ngoắc ngoắc ngón tay khuấy động bầu không khí một tí, nhưng mà hắn nghĩ đến thực lực của đối phương lại cười, chẳng muốn lãng phí thời gian đâu. Taslim rất hưng phấn với cuộc đối đầu này, nhảy mấy cái tại chỗ rồi dậm mạnh về phía trước, đấm thẳng một quyền về phía Clint. Clint vươn tay trái chặn lại một quyền này, thuận thế hạ người xoay hông, vươn tay phải vật ngã đối phương một cách lưu loát. Dầm. Taslim bay lên ngã xuống, phần lưng chạm đất. Clint đoạn sau thì không dùng sức, chỉ lấy quán tính để qua ngã đối phương mà thôi. Lợi hại. Taslim nhanh chóng đứng lên, giơ ngón cái. Không hổ là thám tử nổi tiếng, thuật bắn súng và cận chiến của anh đều vô cùng xuất sắc đấy nha. Chỉ là đánh bại con gà như anh mà thôi mà, anh từ đầu thấy được trình độ cận chiến của tôi rất cao đấy hả? Clint oán thầm một câu, mỉm cười nói: Nếu mà anh đã nắm rõ rồi thì giờ có thể nói cho tôi biết bạn của anh muốn ủy thác cái gì đây? Haha, chốc nữa anh ta sẽ đến đây thôi. Hai người tự nói chuyện đi nhá. Taslim vươn tay xoa lưng. Cụ thể là ủy thác gì thì tôi cũng không biết đâu. À đúng rồi, anh là phóng viên Mike Joseph, phóng viên tin tức của báo Daily Observer. Đại khái là muốn thuê vệ sĩ bảo vệ thôi. Được. Clint không hỏi nhiều nữa, tiếp tục luyện súng. Nhưng mà không chỉ là súng lục đâu, còn có cả súng săn, súng trường phát một và cả súng trường liên thanh nữa. Hắn còn chuẩn bị cho những trường hợp gặp phải trong tương lai. Dù xung quanh có súng gì thì hắn đều có thể sử dụng được tất cả. Vào lúc 12 giờ, hắn quay lại tầng 1, tiến vào sảnh buffet. Hắn lấy một phần gà nướng, một miếng sườn bò rán cùng một phần tôm hùm hấp bơ số lượng có hạn hôm nay của câu lạc bộ. Tìm vị trí để mấy thứ xong này, Clint đi lấy lại cơm, hải sản phai bót, salad hoa quả, canh hàu cùng với cả hồng trà hậu trước. Đối mặt với cả bữa cơm trưa phong phú này, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thầm ca ngợi nữ thần một câu: Nếu như ăn ở ngoài chỉ sợ bữa này cũng phải tốn tận 3 sao le mà thôi. Clint sử dụng luân chuyển dao nĩa và thìa bạc, ăn với vẻ rất thỏa mãn. Đến khi giải quyết gần hết thức ăn trên bàn rồi, Taslim Dumont dẫn một gã đàn ông mặc áo khoác dài, đội chiếc mũ vớt nửa cao đi tới. Thám tử Moretti, đây chính là người bạn mà tôi đã nói đây. Mai Joseph, Mai, vì này chính là thám tử nổi tiếng đấy, anh Sherlock Moretti. Taslim mỉm cười, giới thiệu hai bên. Ồ, rất vui được gặp anh nha. Mai cởi mũ cúi chào. Vẻ ngoài của anh ta tầm khoảng 30 tuổi, lông mi khá thưa thớt, làn da thô ráp, lỗ chân lông lộ ra rất rõ. Có điều, ngũ quan của anh ta thì không tệ lắm đâu. Đôi mắt xanh thẳm rất mê người, lại thêm hai chòm râu dây mép đẹp mắt nữa, cảm giác rất thành thục. Clint không nhịn được, sờ sờ râu mép của mình. Hắn đứng dậy mời đối phương ngồi, mỉm cười nói: Tôm hùm hấp, hôm nay rất được đấy, hai người có thể dùng xem sao? Được. Mai Joseph cũng không từ chối gì cả, cầm đĩa đi một vòng, lấy rất nhiều đồ ăn. Anh ta vội tới đây, còn chưa ăn cơm chưa đâu. Taslim mỉm cười, giải thích theo cho anh bạn của mình, đồng thời đặt một chồng báo lên trên bàn ăn. Nhìn ra được mà. Clint đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, thong thả uống hồng trà. Hắn rất hài lòng với cả bữa cơm ngày hôm nay. Lúc này thì Mai Joseph bưng hai đĩa đồ ăn trở lại, ăn nhanh mấy miếng lót dạ, sau đó ngẩng đầu nhìn Clint. Thám tử Moretti, anh có biết vụ án giết người hàng loạt gần đây không? Mổ lấy nội tạng sao? Clint nhớ đến vụ này, giản lược hỏi ngược lại. Taslim ở bên cạnh gật đầu, cảm khái nói: Quả nhiên, vì thám tử nào cũng đều đang chú ý đến vụ án giết người hàng loạt này. Mai lấy ra một tờ báo trong đống báo kia, đưa cho Clint. Đây là tin mới nhất này. Clint nhận lấy xem, phát hiện chính là tờ báo Daily Observer mà Mai đang làm việc. Đầu đề tên trang nhất của nó là 11, lại một quý cô nữa bị giết hại. Silverat Jack bó tay toàn tập rồi. Tổng bộ cơ sở cảnh sát ở Bách Lan này ở trên phố Silverat giáp quận Hoàng Hậu, cho nên bọn họ được gọi là Silverat Jack. 11 sao? Vụ án 11 rồi sao? Clint kiềm chế xúc động muốn nhíu mày. Hắn nghi hoặc đọc tiếp, phát hiện quả nhiên giống vụ lần trước mình gặp phải. Mục tiêu đều là nữ giới cả, mặc những chiếc váy dài xinh đẹp, đều bị mổ bụng lấy nội tạng. Đây là vụ án có dấu hiệu thờ phụng ác ma rõ ràng rồi. Chắc chắn Silverat Jack đã chuyển giao cho tiểu đội kẻ gác đêm rồi, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc. Bọn họ muốn xem bói có xem bói, muốn thông linh có thông linh, còn có rất nhiều thủ đoạn phi phạm có thể hiệu quả đặc biệt. Làm sao đến giờ vẫn chưa phá được vậy? Không bắt được tội phạm sao? Tên kia có năng lực phản trinh sát tuyệt vời hay sao? Phá hủy linh hồn người chết hay sao? Hoặc là nói, linh hồn bị lấy đi cùng với cả nội tạng là yêu cầu cao cho nghi thức ác ma này sao? Chắc gã có thể quấy nhiễu xem bói đây. Cũng đúng. Người phi phạm đừng tắt ác ma, nếu không có mấy năng lực tương tự thì làm sao dám giết người liên tục như vậy được hả? Clint trầm tư suy nghĩ. Hắn nói với cả Mai Joseph: Anh muốn tự mình điều tra? Thật xin lỗi, tôi không thể nhận được đâu. Nếu không có lời mời của cảnh sát, tôi không thể cắm tay vào được đâu. Tôi phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ đấy. Cái gọi là quan hệ tốt đẹp thì chính là mời tôi đến cục cảnh sát uống trà đấy. Clint tự oán thầm một câu. Nguyên nhân thực sự khiến hắn từ chối chính là dính vào vụ án giết người hàng loạt này rất dễ gặp phải người phi phạm. Trong đó chắc có khả năng kẻ gác đêm thuộc giáo hội Bách Lăn của giáo hội nữ thần đêm tối. Không, không phải điều tra đâu. Không, nói một cách chính xác thì không phải điều tra để tìm kiếm hung thủ đâu. Tôi chỉ muốn hoàn thành bài báo của tôi thôi. Mai Joseph nuốt miếng tôm rồi giải thích. Bài báo sao? Clint đặt chén trà gốm sứ màu trắng xuống, hai tay đan vào nhau, hỏi với vẻ khá nhàn nhã. Mai Joseph nói: Nếu như ngày mai hoặc ngày kia anh mua báo Daily Observer, sẽ thấy bài báo phân tích sâu về vụ án giết người hàng loạt này của tôi. Trong đó phần quan trọng nhất sẽ công bố ra điểm chung của các người bị hại, nhắc nhở mọi người phải chú ý thôi. Ồ, điểm chung là gì vậy? Clint hiếu kỳ hỏi. Mai nhấp một ngụm cà phê rồi nói: Ngoại trừ là nữ giới mặc những chiếc váy dài màu đen đẹp đẽ thì còn có một điểm chung nữa. Tôi đã điều tra nghề nghiệp của những người bị hại rồi, phát hiện một chuyện rất thú vị. Bọn họ có người là hầu gái, có người là công nhân dệt, cũng có người là thợ may, nữ giáo sư. Nhìn từ bề ngoài thì không có bất kỳ sự trùng hợp nào cả. Nhưng mà thực tế thì bọn họ đều đã từng làm gái đứng đường. Gái đứng đường sao? Nữ giáo sư? Glenn khá ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tại vương quốc Ruyen này, giáo sư là thành phần thuộc về giai cấp trung lưu, đãi ngộ thấp nhất cũng 2 bảng một tuần đấy, đủ cho một quý cô sống khá tốt đấy. Cô ta không cần thiết phải đi làm gái đứng đường đâu. Mai kéo khóe miệng, thở dài nói, là đã từng. Trước khi tìm được công việc nuôi sống bản thân của mình thì chắc họ từng có khoảng thời gian rất khó khăn đấy. Lúc trước tôi từng mở một cuộc điều tra, có 1/6 nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 55 Bách Lan này đang làm hoặc là đã từng làm gái đứng đường đấy. Hey, đây chính là quốc gia của chúng ta mà. Tất cả người nước ngoài đến đây đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Một quốc gia rất bảo thủ, một thành phố lớn phồn hoa mà đi đến đâu cũng có gái đứng đường sao? Số liệu này khuếch đại quá rồi nha. Mà nếu là thật, chỉ có thể nói hiện thực còn khoa trương hơn thôi. Cái thói đời chết tiệt này. Glenn líu lưỡi, hắn ngẫm nghĩ cố tình nói, có một vấn đề là làm sao hung thủ biết người bị hại từng là gái đứng đường đây? Chứ người bọn họ lại không bắn, không dán nhãn cơ mà. Anh cũng phải điều tra chi tiết mới có thể biết được đúng không? Không hổ thám tử lớn, có lẽ đây chính là manh mối đấy. Mà Joseph trả lời không chút suy nghĩ. Không, nếu như đây là người vi phạm của đường tắt ác ma, vậy tiêu chuẩn mà chúng sẽ chọn là kiểu người nhìn như là sa ngã, nhưng lại không sa ngã hoàn toàn, mà bọn chúng có trực giác nhạy cảm với sa ngã. Nói không chừng là có thể trực tiếp thấy được màu sắc liên quan từ sâu bên trong, cộng thêm điểm đột phá như là mặc váy dài với màu sắc đẹp đẽ. Mục tiêu cơ bản đã được xác định rồi. Glenn thầm thở lời, sau đó hỏi, vậy anh muốn điều tra cái gì? Mai gật đầu nói, trong 11 vụ án này thì có 10 cô gái từng là gái đứng đường rồi, nhưng có một người không phải. Cô ta đến giờ vẫn là gái điếm. Chính là Sibel, nhỏ tuổi nhất, chỉ có 16 thôi. Điều này có vẻ rất kỳ lạ. Tôi muốn đến Golden Rose, chính là cái nơi cô gái đó làm việc, để điều tra sâu hơn, coi thử có thể biết được điều gì hay không. Tôi lo lắng khi hỏi chuyện sẽ chọc giận người đó thôi, vậy nên mới có ý định mời anh bảo vệ tôi trong thời gian ngắn thôi. Anh không cần phải dạy bảo bọn họ một trận đâu, chỉ cần bảo vệ tôi chạy trốn trong thời gian mấu chốt là được rồi. Nếu mà không có vấn đề gì cả thì tôi sẽ trả anh thù lao. Nếu có đánh nhau, vậy sẽ tăng lên 5 bảng. Ý của anh thế nào? Glenn mỉm cười nói, tôi đi rửa tay đây, quay lại sẽ trả lời anh nhé. Hắn lễ phép cúi người, chậm rãi đi vào trong nhà vệ sinh, sau đó tung đồng xu, nhận được đáp án là có thể. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày sau. Hôm nay mình khá là mệt rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.